Tướng giả, quyển 4 chương 177, nếu trời không thể dung ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177, nếu trời không thể dung ta. Quân Mạch ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, lúc này mưa đã tạnh, mây chưa hoàn toàn tản ra, chỉ có mấy chỗ trời xanh có thể thấy được, giống như là xứ vợ chú yên. Hơn nữa cho dù mưa tạnh mây tan, bầu trời hoàn toàn trong, hiện tại là ban ngày, cũng không thể nhìn thấy vầng trăng sáng kia. Hắn ở thời khắc trước khi chết trận đó, chỉ là nhìn sư phụ một cái. Hắn chưa trực tiếp trả lời vấn đề của Diệp Hồng Ngư, mà là nói. Triều tiểu thụ là người cực không tồi. Nếu năm đó không có ngoài ý muốn, hắn vốn nên là sư đệ của ta. Diệp Hồng Ngư biết Triều tiểu thụ là ai, chỉ là không hiểu vì sao Quân Mạch sẽ ở lúc này nhắc tới hắn. Quân Mạch nhìn bầu trời, tìm kiếm dấu vết vầng trăng sáng kia lưu lại ở 7 đêm trước, tiếp tục nói. Chỉ là hắn thích theo tiên đế, cho nên mới không vào thư viện. Năm đó tiên đế quyết ý dọn dẹp triều đình, vì thế có một đêm xuân phong đình. Diệp Hồng Ngư biết một đêm xuân phong đình nổi tiếng, Triều tiểu thụ và Ninh Khuyết hai cái tên này, đều là ở sau đêm mưa đó, mới tiến vào tầm nhìn của Tây Lăng thần điện. Quân Mạch thu hồi ánh mắt nhìn phía nàng nói. Ở trước đêm đó, Triều tiểu thụ ở Hồng Tụ Chiêu đàm phán với đối phương, từng nói hai câu, sau đó ở thành Trường An truyền lưu, rất rộng. Lúc ấy hắn nói hai câu đó là nói như này. Quân Mạch nói, trời nếu có không thể dung ta liền giết người, dung ta liền có thể sống. Người Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút rét lạnh, bởi vì nàng biết kế tiếp sẽ nghe được cái gì. Tuy hiện tại cả thế gian phạt đường, Hạo Quốc đã không đội trời chung, nhưng nàng vẫn không ngờ, ở trong Hạo Thiên thế giới, có người sẽ bình tĩnh mà kiên định như thế nhắc tới vấn đề này. Joefcom nói, ta luôn cho rằng hai câu này nói không ổn, gờ dung ta cũng muốn sống. Quả nhiên, Quân Mạch khẽ ngay ngăn hất ra một dòng tay phải kiếm sắt rộng thẳng, hắn cầm kiếm sắt Hồng Ngư, hoặc như là nhìn mang bầu bởi vì trời không. Nếu tặc lão thiên này, thực không thể dung ta sống tiếp như vậy. Ta cũng không để nó sống. Hắn cuối cùng nói, ít nhất không thể để cho nó sống quá thống khoái. Thành Trường An, trên đường tuyết, đại sư huynh nhìn quan chủ nói. Sư phụ từng nói một câu, lòng người hướng về trời tất theo. Trời nếu không theo, trời nếu không dung, vậy ngươi lại như thế nào? Quan chủ dừng bước nhìn phía bầu trời không ngừng có tuyết rơi, tạm dừng một lát, sau đó như có chút đăm chiêu nói. Các ngươi có thể ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh có từng bỏ qua cho ai? Một mảng yên tĩnh, không ai nói truy lời vấn đề của quan chủ. Bởi vì không ai có thể trả ở trước mặt thực lực cường lại không có lực lượng, ở trọng ánh mắt lạnh lùng của bầu trời, ý nguyện của con người tựa như xưa nay cũng không phải thứ gì quan trọng. Tuyệt đối, dũng khí đáng tán thưởng, đạo nhân gầy trầm mặc, Sở lão thái quân trầm mặc, bị thương trầm mặc, người chết không thể nói nữa, mặc dù là môi Triều Nhị Bài mấp máy một lát cũng chưa nói ra lời. Cuối cùng, có một tiếng động đánh vỡ nhân gian trầm mặc. Tiếng này rất khàn khàn, rất khô, hẳn là thời gian rất lâu chưa uống nước, mà bởi máu trong cơ thể lại sói mòn quá nhiều, làm người ta nghe cảm thấy có chút chói tai. Thanh âm này tỏ ra rất mỏi mệt, thậm chí có chút suy yếu, nhưng lộ ra ý thức cực kiên định, cái gọi là chói tai không phải cùng loại vật sắc ma sát mặt kính, càng giống tiếng đánh vỡ mặt kính hơn. Thanh âm đó nói là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177, nếu trời không thể dung ta. Quân Mạch ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, lúc này mưa đã tạnh, mây chưa hoàn toàn tản ra, chỉ có mấy chỗ trời xanh có thể thấy được, giống như là xứ vợ chú yên. Hơn nữa cho dù mưa tạnh mây tan, bầu trời hoàn toàn trong, hiện tại là ban ngày, cũng không thể nhìn thấy vầng trăng sáng kia. Hắn ở thời khắc trước khi chết trận đó, chỉ là nhìn sư phụ một cái. Hắn chưa trực tiếp trả lời vấn đề của Diệp Hồng Ngư, mà là nói. Triều tiểu thụ là người cực không tồi. Nếu năm đó không có ngoài ý muốn, hắn vốn nên là sư đệ của ta. Diệp Hồng Ngư biết Triều tiểu thụ là ai, chỉ là không hiểu vì sao Quân Mạch sẽ ở lúc này nhắc tới hắn. Quân Mạch nhìn bầu trời, tìm kiếm dấu vết vầng trăng sáng kia lưu lại ở 7 đêm trước, tiếp tục nói. Chỉ là hắn thích theo tiên đế, cho nên mới không vào thư viện. Năm đó tiên đế quyết ý dọn dẹp triều đình, vì thế có một đêm xuân phong đình. Diệp Hồng Ngư biết một đêm xuân phong đình nổi tiếng, Triều tiểu thụ và Ninh Khuyết hai cái tên này, đều là ở sau đêm mưa đó, mới tiến vào tầm nhìn của Tây Lăng thần điện. Quân Mạch thu hồi ánh mắt nhìn phía nàng nói. Ở trước đêm đó, Triều tiểu thụ ở Hồng Tụ Chiêu đàm phán với đối phương, từng nói hai câu, sau đó ở thành Trường An truyền lưu, rất rộng. Lúc ấy hắn nói hai câu đó là nói như này. Quân Mạch nói, trời nếu có không thể dung ta liền giết người. Dùng ta liền có thể sống, người Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút rét lạnh, bởi vì nàng biết kế tiếp sẽ nghe được cái gì. Tuy hiện tại cả thế gian phạt đường, Hạo Quốc đã không đội trời chung, nhưng nàng vẫn không ngờ, ở trong Hạo Thiên thế giới, có người sẽ bình tĩnh mà kiên định như thế nhắc tới vấn đề này. Joefcom nói, ta luôn cho rằng hai câu này nói không ổn, gờ dung ta cũng muốn sống. Quả nhiên, Quân Mạch khẽ ngay ngăn hất ra một dòng tay phải kiếm sắt rộng thẳng, hắn cầm kiếm sắt hồng ngư, hoặc như là nhìn mang bầu bởi vì trời không. Nếu tặc lão thiên này, thực không thể dung ta sống tiếp như vậy. Ta cũng không để nó sống. Hắn cuối cùng nói, ít nhất không thể để cho nó sống quá thống khoái. Thành Trường An, trên đường tuyết, đại sư huynh nhìn quan chủ nói. Sư phụ từng nói một câu, lòng người hướng về trời tất theo. Trời nếu không theo, trời nếu không dung, vậy ngươi lại như thế nào? Quan chủ dừng bước nhìn phía bầu trời không ngừng có tuyết rơi, tạm dừng một lát, sau đó như có chút đăm chiêu nói. Các ngươi có thể ngẩng đầu nhìn một chút, trời xanh có từng bỏ qua cho ai? Một mảng yên tĩnh, không ai nói truy lời vấn đề của quan chủ. Bởi vì không ai có thể trả ở trước mặt thực lực cường lại không có lực lượng, ở trọng ánh mắt lạnh lùng của bầu trời, ý nguyện của con người tựa như xưa nay cũng không phải thứ gì quan trọng. Tuyệt đối, dũng khí đáng tán thưởng, đạo nhân gầy trầm mặc, Sở lão thái quân trầm mặc, bị thương trầm mặc, người chết không thể nói nữa, mặc dù là môi triều nhị bài mấp máy một lát cũng chưa nói ra lời. Cuối cùng, có một tiếng động đánh vỡ nhân gian trầm mặc. Tiếng này rất khàn khàn, rất khô, hẳn là thời gian rất lâu chưa uống nước mà bởi máu trong cơ thể lại sói mòn quá nhiều, làm người ta nghe cảm thấy có chút chói tai. Thanh âm này tỏ ra rất mỏi mệt, thậm chí có chút suy yếu, nhưng lộ ra ý thức cực kiên định, cái gọi là chói tai không phải cùng loại vật sắc ma sát mặt kính, càng giống tiếng đánh vỡ mặt kính hơn. Thanh âm đó nói là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì diệt nó, quan chủ nhìn về phía sau đám người, thấy được khuôn mặt tràn đầy vết máu của Ninh Khuyết. Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị, sau đó hắn thấy được mắt Ninh Khuyết. Ánh mắt bọn họ lần đầu tiên đối diện rõ ràng như thế. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, lòng người hướng về trời tất theo, nếu trời không theo, vậy thì giết hắn, ta nghĩ đây là một cái đạo lý rất đơn giản. Quan chủ nhìn trong mắt hắn toát ra kiên định cùng tin tưởng, chậm rãi nhíu mày. Thiên hạ khê thần chi, làm bản thân Ninh Khuyết bị thương nặng, tin tưởng gặp đả kích thật lớn, nhưng lúc này, thế giới tinh thần của hắn vẫn kiên định, sau đó, hắn lại dần dần bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Hắn nhìn hai gã thiếu niên kia vừa khóc hô, vừa đi làm một lần thử nhân gian khó tưởng tượng nhất, vì thế hắn quyết định đứng lên, hắn đã thực đứng lên. Nhưng hắn chỉ có thể dựa vào phác đao chống đỡ thân thể của mình. Suy yếu, sau đó vô số người thường từ bên người hắn chạy qua, sau đó chạy hướng biển cái chết màu đen. Hắn nhìn thấy rất nhiều người đang từ trước mắt mình chết đi. Hắn cảm thấy đây là không đúng. Những người thường này lựa chọn, hoàn toàn trái với nhận biết của hắn đối với thế giới này, mâu thuẫn với quy tắc của hắn. Tuy hắn ở trên chiến trường từng gặp rất nhiều hình ảnh cùng loại, nhưng hình ảnh hôm nay nhìn thấy, vẫn mang cho hắn trùng kích tinh thần rất rung động khó có thể thừa nhận. Bởi vì trước kia, hắn luôn đem mình đặt ở ngoài cục. Hôm nay, hắn ở trên con đường này, đã ở trong cục. Thân thể cùng linh hồn hắn, theo máu tươi phun, theo những thân thể kia ngã xuống, những linh hồn ly tán đó, rốt cuộc chậm rãi đáp xuống trên thế giới này. Trước kia hắn nguyện ý chết vì thành nhiệm và tình cảm, trách nhiệm cùng phu tử đối với sư phụ Nhan Sắt, không phải bởi vì nhiệt huyết. Hạ, hắn kiên trì cho rằng máu mình sau khi máu trong thân thể bắt đầu ngơ ngân, trạng thái tinh thần trở nên có chút hoàng hồ, hắn loáng thoáng cảm giác được một loại lực lượng. Hắn từng thấy loại lực lượng đó, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng chưa có một lần so với giờ này khắc này ở trên đường tuyết cảm nhận được càng rõ ràng hơn. Ngay tại lúc này, một thanh âm già nua, bắt đầu vang lên ở trong tai hắn, vang lên ở trong lòng hắn. Hắn không biết đó là Triều Nhị Bài đang nói chuyện, thanh âm già nua đó vọng ở các nơi của đường quốc, ý thức của hắn giống như cũng theo đó mà bay tới trong mảng non sông tốt đẹp này, ở các nơi thấy được các loại các dạng người. Những người đó đang chiến đấu, đang chịu chết, đang kiên trì, hoặc là chỉ chờ đợi, nhưng loại chờ đợi đó cũng tràn ngập một loại nhận độ làm hành quân, đang liều mạng, ta cảm khái. Hắn đã thấy rất nhiều người, đều là người rất không tồi. Kế tiếp lại có rất nhiều hình ảnh ở trước mắt hắn nhanh chóng lướt qua. Hắn thấy được dao trẻ củi dính máu trong phòng chứa củi, quận Hà Bắc ruộng đất rạn nứt, dân đói như quỷ, thấy được dân sơn mênh mông, thấy được lão thợ săn, thấy được đất vị thành, đêm thành Trường An đèn rực rỡ, thấy được cái hồ kia trong hoang nguyên, thấy được ngôi mộ tràn đầy rêu xanh kia trong Lạn Kha Tử. Hắn thấy được rất nhiều người, có lẽ chưa nói tới xuất sắc nhưng đó đều là người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì diệt nó, quan chủ nhìn về phía sau đám người, thấy được khuôn mặt tràn đầy vết máu của Ninh Khuyết. Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị, sau đó hắn thấy được mắt Ninh Khuyết. Ánh mắt bọn họ lần đầu tiên đối diện rõ ràng như thế. Ninh Khuyết nhìn hắn nói,